Devil or Human, chương 44, Goblin Champion. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định viết thêm nhưng dài quá 45 tiếng viết, trời nắng nóng kinh khủng. Một nhiệm vụ trinh phạt cấp E tiêu diệt Goblin. Đó là một nhiệm vụ có tỷ lệ mạo hiểm giả tập sự bị Giota ép chết khá là nhiều. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết suốt nhiều năm qua. Với cơ thể chỉ bằng một đứa trẻ con ngoài đời, sức mạnh của chúng không quá lớn, khi đối mặt với con người qua huấn luyện một chút cũng dễ dàng tiêu diệt được. Những mạo hiểm giả mới gia nhập chưa có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, trong khi đó lũ goblin giàu hoạt, mưu mô vô cùng. Chúng đặt bẫy chờ đợi mạo hiểm giả, chờ họ mắc bẫy sau đó tấn công không thương tiếc. Những làng mạc bị chúng tấn công trở thành một nơi hoang tàn với sự độc ác và tàn nhẫn. Và Gil chấp nhận việc trả cái giá là chính sinh mạng của mạo hiểm gia để rèn giũa họ về kinh nghiệm thực chiến. Ai không thành công thì có nghĩa là cái chết. Nhiệm vụ nào của mạo hiểm giả cũng có xác suất nguy hiểm đến tính mạng cả, nếu không vượt qua được thì sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi. Nếu sợ chết thì đừng làm mạo hiểm giả. Điều đó không có nghĩa là Gil không giúp đỡ họ, Gil luôn tạo điều kiện tốt nhất cho họ làm nhiệm vụ. Trước khi nhận nhiệm vụ ủy thác của người khác, luôn có người của Guild đi kiểm tra và đánh giá mức độ khó của nhiệm vụ, từ đó đưa ra cấp độ tiền công cho nhiệm vụ và cử những người có khả năng hoàn thành nó đi thực hiện. Số tiền kiếm được khi làm mạo hiểm giả hơn nhiều so với cúi mặt ở các lãnh địa quý tộc làm nông và chịu nhiều loại thuế cắt cổ. Mạo hiểm giả cấp độ càng cao thì càng kiếm được nhiều tiền, tương ứng với nó độ khó và rủi ro của nhiệm vụ cũng tăng cao. Nhiều người đã đổi đời nhờ công việc mạo hiểm giả. Nhiều người làm mạo hiểm giả vì thích tính tự do. Mạo hiểm giả có thể đi đến hầu hết các nơi và các quốc gia trên thế giới, họ không bị quá gò bó về một số quy định của quốc gia yêu cầu người dân của mình. Cấp độ càng cao sự ảnh hưởng càng lớn, thậm chí một số quốc gia còn xem họ như khách quý, trao cho họ lãnh địa riêng, hay sự ngang hàng với nhà vua. Nhiều người căm hận những con quái vật vì đã cướp đi những người thương yêu, thứ quý giá của họ. Có đủ mọi lý do để trở thành mạo hiểm giả. Lợi ích của mạo hiểm giả không thể đếm hết được, các thành phố đều có những chi nhánh của công hội trải dài khắp thế giới. Nên mạo hiểm giả đã trở thành nghề có số lượng khổng lồ, những người tham gia đủ để uy hiếp các quốc gia. Do tính trung lập, Guild tạo mối quan hệ thân thiện với các quốc gia và duy trì không cho phép mạo hiểm giả tham gia vào mâu thuẫn, chiến tranh quốc gia. Lý do chính mà Tasu làm mạo hiểm giả là để thu thập thông tin. Cậu đã nhận nhiệm vụ, tiêu diệt Goblin, hôm qua khi ở Guild. Và cậu sẽ hoàn thành nó trong hôm nay. Theo như thông tin ghi trong nhiệm vụ, Goblin cần tiêu diệt không phải ở khu rừng tàn tích như trước đây cậu đã tiêu diệt qua, mà là một con đường băng qua một cánh rừng nhỏ nằm giữa thành phố Cassando và Butler. Những người thương nhân trong quá trình đi qua đây đã bị tấn công bởi một nhóm Goblin. Guild yêu cầu đi chinh phạt chúng và đem một số bộ phận của chúng về Guild, từ những bộ phận đó Guild sẽ căn cứ vào để trả tiền thưởng. Tiêu diệt càng nhiều thưởng càng cao, Gil cũng mua lại những đồ hay trang bị mà mạo hiểm giả săn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ cần 5 người theo Gil yêu cầu nhưng vẫn có thể đi thực hiện một mình, miễn là tự chịu trách nhiệm nếu như có thiệt mạng. Cách tốt nhất mà Tasu chọn là thực hiện một mình vì cậu dư sức hoàn thành nó. Đi ra khỏi thành phố về hướng Tây, những con đường thường xuyên có xe ngựa đi lại đến các thành phố dần dần tách ra thành nhiều ngã rẽ và nhiều con đường khác nhau. Có những tấm biển cảnh báo ở mỗi nơi như vậy, con đường nhiệm vụ bảo chỉ có một vài đoàn người đi qua. Thương nhân qua đây đều được hộ tống bởi lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả. Thông tin chỉ số của họ thấp đến đáng ngạc nhiên, không khác gì rác rưởi. Tasu di chuyển trong rừng theo bản đồ anh nhận từ Gil, nó sơ sài đến mức đáng thương. Nhưng cậu vẫn biết nơi mình cần đến nhờ kỹ năng radar. Trên hiệu quả kỹ năng có vài kẻ đang đi sau cậu từ lúc ra khỏi thành đến nay, đã bám theo rất lâu. Cậu không thèm để ý đến chúng vì cấp độ của chúng không cao. Xem nào, đúng là nơi này rồi. Lũ goblin này khá đông đúc nhỉ. Những chấm nhỏ li ti trụm lại thành một vùng ẩn nấp ở các bụi cây ven con đường nhưng không thành vấn đề. Không cần đánh lén chúng làm gì, cứ trực tiếp dụ chúng ra và tiêu diệt hết một lượt là xong. Tìm một khoảng đất bằng phẳng trong rừng, Tasu dùng hỏa cầu, nhóm lửa và đem thịt ra để nướng. Món ăn hôm qua vẫn ám ảnh trong đầu cậu, cái mùi khó chịu đó. Nó làm cậu không được vui, món thịt được tẩm ướp gia vị của các loài cây cậu giữ trong. Không gian bóng, mùi thơm của thịt bốc lên thơm phức, đến rồi à, thứ này cũng dụ được chúng mày nhỉ. Tao cũng đang rất đói đây nên làm việc nhanh thôi nào. Một con goblin đứng phía sau cậu, lựa lúc cậu không chú ý liền giáng mạnh cây gậy cầm trong tay xuống đầu Tasu và cười su y g sứa y g. khe khe khe khe, có lẽ nó nghĩ rằng với đòn này sẽ đập nát cái đầu và gây cái chết ngay lập tức. Hiya, ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi y như con lợn bị chọc tiết. Ha ha, mày nghĩ đã gợi yêu ta ết được tao rồi. Tasu vòng cánh tay lên cao nắm lấy cây gậy đang giáng xuống đầu mình trong khi vẫn nhín về phía miếng thịt thơm ngon đang nướng bên tay còn lại. Cây gậy vừa chạm đến tay Tasu dừng hắn lại gây bất ngờ cho con goblin. Sau đó, cậu ném con goblin vực phía trước nó bay vút lên và đâm vào cái cây lớn phía trước vỡ nát và chết ngay tại chỗ. Cậu liếc mắt nhìn, goblin LV 15, HP 0, 43, MP 13, 16, kỹ năng, vùng gậy LV 0, đập LV 0, loài goblin hoang dã sinh trưởng ở các khu rừng, trí thông minh thấp, những thông tin đơn giản hiện lên, câu luôn tự hỏi sao bọn chúng lại yếu như vậy, nếu như so với ở cái nơi kia, yếu hơn cả lũ khỉ, ke ke ke ép, lũ goblin còn lại xung quanh đống loạt xông ra giơ cao những vũ khí thô sơ mà chúng cướp được của các mạo hiểm giả bảo vệ thương nhân đi qua đây. Những cây kiếm thiếu đi sự sắc bén, vũ khí đều bị hư hại nghiêm trọng, chúng chạy tới ồ ạt. Hừ, những cái bia tập bắn tự động, mình không muốn tạo ra động tĩnh gì quá lớn nên không dùng ma thuật được. Đánh tay thôi, mong là máu không dính vào mình, bữa ăn này sẽ mất ngon. Tasu từ từ đứng dậy. Thanh kiếm bên hông cậu lướt đi trong không trung cùng với những bước di chuyển cực nhanh chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh mờ ảo còn sót lại. Những nơi cậu đi qua lũ goblin lần lượt ngã xuống, vết thương đều là một kích chí mạng nhẹ nhàng vào phần cổ, sắc nét. Kỹ năng chiến đấu của cậu được nâng cao lên từ khi đến thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mùi tanh nồng nặc của máu tỏa ra khắp vùng, nhưng tuyệt đối không có máu lọt đến nơi miếng thịt cậu ngồi nướng. Lũ goblin lần lượt ngã xuống. Tasu dừng lại ở giữa đống xác chết, mắt nhìn thẳng vào lùm cây rậm rạp phía trước. Này, thằng nhóc trốn trong đó, nhanh ra đây giải quyết luôn đi. Nhanh lên, ta còn phải ăn nữa. Cậu hướng lời nói vào cái thứ đang trốn trong rừng, hy vọng là nó hiểu lời cậu. Gry, một cơ thể to lớn bước ra từ bụi cây, cái tay đầy cơ bắp kéo lê cái gậy lớn trên nền đất tạo ra những tiếng kêu xào xạc khi chạm phải lá rụng phía dưới chân. Một đường kẻ trên nền đất, đất bị kéo nổi cộm lên tạo thành một cái rãnh nhỏ. Một con Goblin Champion, tiến hóa cấp cao của Goblin với sức khỏe vật lý rất lớn đủ đánh đổ một cái cây. Chúng không khác gì thần chết của mạo hiểm giả cấp thấp, gặp phải chúng gần như không có cơ hội chạy nếu không có kinh nghiệm chiến đấu hoặc di chuyển nhanh trong rừng. Goblin Champion LV 70, HP 1500, 1500, MP 100, 100, kỹ năng, cường hóa thể chất LV 2, vùng gậy LV 2. Đập LV 2, kỹ năng dùng gậy, sơ cấp, điên cuồng LV 1, một con goblin sinh ra với thể chất yêu việt hơn giống loài của mình. Bị ảnh hưởng bởi ma pháp của một thầy phù thủy khiến cho nó cuồng bạo hơn. Nếu bị thương nó sẽ tự kích hoạt kỹ năng, điên cuồng, mạnh hơn nhiều so với đám lít nhít vừa nãy, nhưng nó có khác gì không? Câu trả lời là không, với Tasu cấp độ này không khác gì lắm, chỉ là khác con số level mà thôi. Còn Goblin hơi mỉm cười và tự mãn trên khuôn mặt nó. Nó đã gợi yêu ta ết rất nhiều người, những kẻ mặc giáp sắt hay những kẻ to con lực lưỡng đều bị nó dùng cây gậy này đập chết. Có lúc nó gặp một kẻ rất mạnh nhưng vẫn bị nó đánh bại mặc dù nó cũng bị thương không ít. Vết sẹo trên mặt và khắp người nó đều là dấu tích của những cuộc chiến. Những con Goblin đều là thuộc hạ của nó, bằng sức mạnh tuyệt đối nó bắt chúng phục tùng. Những con người mà nó gợi yêu ta ết không to lớn thì cũng đông, còn kẻ đang ở trước mặt nó thì chỉ có một mình và nhỏ con như vậy. Tuy gợi yêu ta ết hết bọn goblin nhưng chúng cũng chỉ là con tốt thí mạng thôi, nó có thể bóp nát chúng bất cứ lúc nào. Tất nhiên nó không nghĩ rằng mình sẽ thua, đi đến trước mặt Tasu với vẻ ngạo nghễ, nó giơ cao cây gậy và đạp mạnh xuống. Mặt đất hơi rung lên sau cú đánh, đất và lá rụng bay lên tứ tung. Nó tin rằng mình đã thắng, xác chết kia có lẽ đã loét ra thành một đống hỗn độn. Máu bắt đầu chảy xuống ướt cả dưới chân, con Goblin Champion muốn nhấc cánh tay lên xem thế nào. Hi ki, nó nhận ra điều lạ lùng xảy ra và hét lên khi nhận ra. Cánh tay của nó đã bị chặt rứt và rơi xuống đất. Máu là từ vết thương chảy ra. Tasu vẫn đứng đó, cậu cắt đứt cả lớp bụi đang trôi nổi trong không khí. Điên cuồng, kích hoạt, mắt con goblin từ từ chuyển sang màu đỏ, máu từ vết thương bắt đầu chảy chậm lại, một lớp hào quang mỏng cho thấy. Cường hóa thể chất cũng được sử dụng, nó chạy đến phía trước lao mình đến chỗ Tasu. Điên cuồng, khiến cho sức mạnh tăng cao, giảm bớt đau đớn nhưng nhược điểm của nó là kẻ sử dụng mất hết suy nghĩ chỉ điên cuồng tấn công. Nó giơ tay ra phía trước định tóm lấy Tasu bóp nát. Khi chỉ còn cách Tasu 1 mét, những ngón tay rơi xuống ngay lập tức. Tasu hơi cúi xuống, thanh kiếm lướt ngang phía dưới cắt đứt một chân của nó. Mất thăng bằng, Goblin Champion ngã gục xuống. Nó vẫn điên loạn quay cánh tay lại với lấy Tasu mặc cho những vết thương nặng đang rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay đập vào Tasu nát ra, tiếng xương gãy kêu rắc rắc, lực đẩy đánh bay cậu đi xa, đâm sầm vào cái cây bên cạnh. Hừ, thật phiền phức, không gây ra quá nhiều sát thương, chấn động va vào cái cây vẫn không làm cho cậu cảm nhận thấy đau đớn. Cậu đứng lên và nhìn con quái vật đang nằm im thoi thóp, lượng máu nó chảy ra là quá nhiều. Kỹ năng, điên cuồng, cấp thấp giúp nó quên đi đau đớn nhưng không có tác dụng chữa lành vết thương. Máu trong cơ thể nó đã cạn kiệt, không còn giúp nó có sức nữa. Tuy vẫn còn sống nhưng cách cái chết không xa. Ánh mắt đỏ rực vẫn nhìn Tasu, nó có cử động để tấn công cậu lần nữa. Cơ hội đó bị chặt đứt ngay khi Tasu chém xuống chấm dứt sự sống của nó. Nhiệm vụ đã được hoàn thành, mùi máu vẫn còn, những cơn gió bình thường không xóa chúng đi được. Một cơn gió đen bất ngờ nổi lên, lướt qua những cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Máu đang chảy biến mất không dấu tích, những cái xác cũng không thấy đâu. Tasu đã khống chế ma lực tốt hơn nhờ sự nâng cấp của con mắt của trí tuệ và thời gian tập luyện và thích ứng. Khịt khịt, mùi máu đã biến mất. Nhưng sao mình vẫn ngửi thấy mùi gì khen khét nhỉ? Ôi không, thịt của tôi. Tasu hướng ánh mắt về hướng mùi hương cậu ngửi thấy được, miếng thịt cậu đang nướng đã đen xì một nửa. Cậu chạy đến nhưng vẫn không thể cứu vãn được. Huy hiệu đỏ, nhóm mạo hiểm giả tàn ác nhất của thành phố Cassando. Chúng có 5 người, đội trưởng tên Virgo là người đứng đầu, một kiếm sĩ cấp cao, xếp hạng thực sự của hắn là A. Hắn rất xảo trá và nham hiểm, luôn giả vờ yếu đuối để người khác xem thường mình rồi ra tay hãm hại, chà đạp họ. Những mạo hiểm giả rank A không nhiều, lẽ dĩ nhiên hắn cũng được coi là mạnh với bảng xếp hạng của con người. Hắn tàn nhẫn với ngay cả đồng đội người đi bên hắn và sẵn sàng hy sinh hoặc thay thế bằng người khác có ích hơn với hắn. Khuôn mặt gầy, không gây mấy thiện cảm cho người khác, một nụ cười giả dối lúc nào cũng treo trước mặt. Đôi mắt xanh lam nhìn người khác như thể một con cáo đang nhìn con mồi với đủ mọi tính kế độc ác trong đầu. Trên cơ thể là miếng giáp nhẹ che chắn ngực làm từ hợp kim cứng hơn cả thép. Một thanh kiếm katana có dạng thiên về tốc độ trong tay. Bên cạnh hắn là 4 người. Butcher, một đấu sĩ cách đấu. Phil, một tên trộm. Van Dyke, kết giới sư. Dalax, một phù thủy hắc ám. Cả 4 kẻ đầu có trình độ ngang ngửa nhau, cấp C, chúng không mạnh bằng Virgo nhưng xét về tổ hợp đội hình, nhóm này rất đặc biệt. Với khả năng của chúng đạt được rank B hay hơn không khó, nhưng do những tội ác và hoạt động ngầm của chúng không cho phép quá nổi bật, nên chúng chỉ dừng lại ở mức C suốt 2 năm nay. Nhóm duy nhất cạnh tranh được ở thành phố này với chúng là Red Rain. Và sự việc xảy ra ở công hội hôm qua khiến chúng ghi hận. Cái con đàn bà đó, sẽ có một ngày tao đạp nó xuống dưới chân. Virgo tức tối khi nhớ đến việc xảy ra ngày hôm qua, thiếu chút nữa thôi hắn sẽ có được thanh kiếm đó. Hào quang lạnh lẽo của kim loại tạo ra từ nó đã thu hút Virgo từ cái nhìn đầu tiên. Đại ca nói phải, hay là bây giờ em đi xử nhà nó bây giờ cho đại ca nguôi giận nhỉ? Dalax nhanh nhẹn xu nịnh, hắn không u ám trầm tính như những phù thủy hắc ám. Hắn là kẻ tàn độc không thua kém Virgo, và chỉ cúi đầu nịnh hót do Virgo mạnh hơn hắn. Câm mồm, không phải lúc này. Mày muốn chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virgo hét lên, dĩ nhiên hắn biết bụng dạ nguy hiểm của Dalax, nhưng hắn vẫn quyết định sử dụng và sẽ chờ một cơ hội vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Hi, em lỡ lời, mong hãy tha cho em. Dalax cúi đầu xuống, cái áo choàng che mất khuôn mặt hắn. Giọng nói có chút run rẩy, sợ hãi nhưng ai biết được là giả vờ hay không. Virgo quay đi, khuôn mặt hắn xoắn lại vì tức giận. Gia đình Main là lá át chủ bài cuối cùng của hắn để bảo toàn cho việc sau này không may gây ra tranh chấp với Red Rain. Nếu bây giờ Giota ết đi, dĩ nhiên con khốn Main đó sẽ không để chúng ta yên. Việc bảo vệ gia đình là một điểm yếu chí mạng của nó, nếu mất đi những thứ đó, lúc đó mới gọi là nguy hiểm nhất. Hắn biết khi con người còn thứ để bảo vệ nghĩa là vẫn có điểm yếu, còn kẻ mất tất cả hay không có gì thì thực sự phải chú ý, đội trưởng, thằng nhóc đó, tôi phải vặt đầu nó. Butcher, còn mày nữa hả? Dĩ nhiên, nhưng phải đợi cơ hội đã, đến lúc tao lấy được thanh kiếm kia, nhất định cho mày chơi thật đã. Cảm ơn, đội trưởng. Ồ, Phil mày sao vậy? Sao im lặng từ nãy giờ vậy? Kẻ lắm mồm nhất nhóm hôm nay chợt không nói gì khiến Virgo có chút nghi ngờ. Cây kiếm đó đáng giá 50 vàng, với bản chất tham tiền, nó phải là người bây giờ đòi đi cướp ngay mới phải. À, đại ca, em thấy thằng nhóc đó có cái gì đó kỳ lạ lắm. Nó khiến em cảm thấy sợ hãi nhưng không giải thích được. Ha ha ha, phiêu mày trở nên nhát gan từ bao giờ vậy, nó chỉ là một thằng nhóc e rank mà thôi. Vậy mà cũng sợ mày làm tao chết cười rồi đấy. Butcher ôm cái bụng to xác của hắn nhìn vẻ mặt của phiêu cười. Mày nói thế là có ý gì? Nói rõ ra xem nào. Virgo thấy điều này kỳ lạ, tốt nhất không bỏ qua thì hơn, tìm hiểu kỹ chút tránh rủi ro. Em không giải thích được, có cái gì đó, một áp lực vô hình đẩy em ra khi chạm vào nó, cứ như là. Phiêu bắt đầu giải thích nhưng nó quá mơ hồ, hắn không biết nên nói sao cả. Ha ha ha, mày không lú qua đó chứ? Bị nó dọa cho sợ vãi cả đái ra à, tao thấy mày xuống làm bọn nhãi ép rank đi thì hơn, nhục mặt quá đó Phiêu. Butcher vẫn tiếp tục cười. Virgo đưa ánh mắt lặng ngắt nhìn Butcher khiến hắn câm mõm ngay lại, quay sang tiếp tục hỏi. Là gì? Nói tiếp đi, quy quận quái vật. Phụt, Butcher đang im lặng, bật cười, lấy tay che ngay miệng lại. Hừ, Dalux thấy thế nào? Thằng nhãi đó là quái vật sao? Đại ca không thể, hắn chắc chắn là con người, vật phẩm. Cái nhìn sự thật, không có phản ứng gì. Dalux chỉ vào con mắt bên phải của hắn. Để ý kỹ có thể thấy con mắt này khá đặc biệt, có những hoa văn màu đỏ trên con người màu đen. Đây là con mắt hắn nhận được khi giao kèo với cả ác quỷ một Ad-Demon. Bán linh hồn của 100 người cho quỷ giữ và nửa linh hồn của chính bản thân, hắn đã thành công ký với một Ad-Demon một bản hợp đồng đổi lại con mắt kỳ diệu này. Một kỹ năng cấp cao cho phép phát hiện ra ảo ảnh và gia tăng sức mạnh của câu chú mang tính bóng tối. Hình ảnh của Tasu không thay đổi chứng tỏ cậu không dùng phép biến hình che mắt người khác. Và đó là hình dạng thật của cậu. Dalux đã không ngờ được rằng hình ảnh mà hắn nhìn thấy đã bị bẻ cong bởi nút. Một phép thuật thuộc tính ánh sáng cho phép đánh lừa thị giác người khác. Ngay khi con mắt phát hiện ảo ảnh của Tasu, nó đã bị đánh lừa. Ảo ảnh dùng để che giấu dưới con mắt người khác, còn cái nóp dùng là tấn công vào cảm nhận hình ảnh. Phiêu nghe thấy Dalux nói chưa? Không phải suy nghĩ gì cả. Đó có lẽ chỉ là nhầm lẫn nhất thời thôi. Thằng nhóc đó không có gì cả, chỉ là một thằng e. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rank bình thường mà thôi. Virgo muốn giao một nhiệm vụ cho Phiêu, với tình trạng này có lẽ sẽ không ổn nên hắn phải trấn tĩnh Phiêu lại bình thường. Phải đấy, Dalux, Butcher cũng gật đầu, có lẽ thế, Phiêu gật đầu, hắn vẫn nghĩ đến việc đó, cái cảm giác đó, nó rất thực, cứ như thể lúc đó hắn đã chết vậy. Hắn cảm nhận được cái chết gần đến nỗi như chính thần chết đang lấy lưỡi hái của mình kề vào cổ hắn và mặt thì đang dí sát vào mặt hắn và nói. Sẵn sàng chết chưa con bọ? Trong tâm trí hắn thu nhỏ mình lại như con bọ đê tiện, nhỏ bé, xấu xí, làm cho suýt chút nữa hắn hét lên và lăn ra ngất xỉu. Mọi nhiệm vụ nguy hiểm hắn thực hiện, chưa bao giờ hắn lại sợ hãi cái chết đến thế. Bây giờ không nhìn thấy Tasu nữa, cơn sợ hãi cũng đang lắng xuống, hắn từ từ quên đi phần nào, giờ lại được Dalux khẳng định, hắn tự bảo với mình rằng có lẽ hắn đã nhầm và tự tưởng tượng ra. Hắn tự lừa dối mình như thế vì nỗi sợ đó quá lớn để hoàn toàn xóa nhòa. Đội trưởng nhìn kìa, là nó. Butcher đột nhiên hét lên, tay chỉ về phía trước. Nhìn theo hướng đó là một chàng trai tầm 17 tuổi mặc bộ quần áo màu đen, bên hông có một thanh kiếm, đang xem một chiếc bản đồ trên tay. Sức tập trung như thể không để ý gì xung quanh. Lần này cơ hội đến rồi. Nó đi một mình, Red Rain không ở đây. Đi, bám theo nó. Tao phải có được thanh kiếm đó. Năm người quyết định bám theo Tasu ra khỏi thành. Cách chương.